Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Blastburn chi uy. Mà cũng ngay lúc này, Magma Firepan cũng đánh vào mới cô mây vị trí, ầm ầm, trong khoảnh khắc đó, liệt diễm chỉ thấy một viên u tử sắc hình tròn năng lượng thể ở nơi đó xoay tròn. Sau đó bị Magma một quyền đánh trúng, bạo tạc. Chỉ là trong chớp mắt, xe đầu bô, liệt diễm trong lòng máy động. Sau một khắc, xe đầu bô liền cùng Magma nắm đấm va chạm. Ầm ầm, bạo tạc, kịch liệt bạo tạc sinh ra dư ba càng là hướng về hai bên khuếch tán mà đi. Lập tức liền đem liệt diễm cùng cô mây cuốn vào. Gardevoir, sử dụng Confusion chế tạo bình chướng. Gardevoir không chút hoang mang hai tay duỗi ra. Một cái hoàn toàn có niệm lực hình thành bình chướng thủ hộ trước người. Ngăn cản cái này bạo tạc dư ba. Nhưng mà liệt diễm liền thảm rồi. Nàng chỉ có như vậy mấy con Pokemon. Mightyena xong đời. Magma bị âm. Chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra Camerupt. Cũng may Camerupt phòng ngự không sai. Lúc này mới chậm rãi ngăn cản hạ cái này đáng sợ dư ba. Bất quá dù là như thế cũng bị hao tổn không nhẹ. Đáng giận, khi dư ba tan hết, liệt diễm tay trái bưng bít lấy tay phải cánh tay, có máu tươi trượt xuống. Trong khoảnh khắc đó, nàng đến cùng vẫn là thụ thương, dùng double tim dụ hoặc ta, sau đó tại hời hợt tại nguyên chỗ lưu lại một cái xe đầu bô. Vì chính là tính toán ta Magma, lợi hại, cứ việc thụ thương, nhưng liệt diễm đối cô mây lại hết sức bội phục, tại vừa nghĩ liền nghĩ kỹ đối sách. Đồng thời Gardevoir rất là tự nhiên phối hợp, trong lúc này là hoàn toàn tín nhiệm, là mãnh liệt ràng buộc, không cần chỉ lệnh, tâm ý tương thông. A ha, đa tạ khích lệ, cô mây thần sắc nhẹ nhàng, cũng không biết từ nơi nào mò ra một sợi dây thừng liền muốn đem trước mắt liệt diễm cho trói lại. Bất quá ngươi muốn phải bắt được ta đó là chắc hẳn phải vậy. Nhìn xem cô mây trong tay dây thừng. Liệt diễm khóe miệng kéo một cái, bỗng nhiên vỗ vỗ Camerupt phần lưng, ra lệnh một tiếng, Blastburn, tên điên, cô mây con người bỗng nhiên co rụt lại, thân hình lóe lên trực tiếp lui về phía sau, ầm ầm, mặt đất chấn động, đá núi run run, tại phía trước có địa ngục chi hỏa bốc lên, bạo tạc, thiêu đốt hết thảy tất cả, chỉ là trong chớp mắt. Tại nguyên chỗ liền có vô số nóng hổi khí lưu đang địch đãng. Va chạm, kịch liệt nhiệt độ cao thậm chí đem cái kia đá núi vách đá đều cho hòa tan. Đáng sợ đến cực điểm. Gia hỏa này liền không sợ đem chính mình cũng cho cuốn vào sao. Cô mây hai tay bảo vệ mặt mũi. Vẻ mặt nghiêm túc, cái kia một sóng tiếp lấy một sóng cuốn tới kinh khủng nhiệt độ cao liền có thể cho hắn biết mới. Trong nháy mắt đó Blastburn tại cái này chật hẹp địa phương bạo phát ra đáng sợ cỡ nào uy năng. Sana Gardevoir lôi kéo cô mây góc áo hắn sững sờ. Lập tức một mặt không nghĩ. Người nói cái gì? Đi ra ngoài. Cái này sao có thể? Nơi này cũng không có cái gọi là cái gì? Nàng là thế nào đi ra? Chẳng lẽ là siêu năng lực thuộc tính Pokemon? Đưa tay đặt ở Lulu trên ót. Rất nhanh cô mây liền biết, đúng là hệ psychic. Trong khoảnh khắc đó, Gardevoir cảm nhận được kịch liệt siêu năng lực ba động. Bất quá dựa theo Gardevoir thuyết pháp, cái kia chính là cái kia hệ psychic Pokemon quá yếu. Tại kịch liệt như vậy năng lượng ba động hạ sử dụng teleport mặc dù sẽ thành công, nhưng đau khổ khẳng định là có. Đi thôi, thật lâu, khi mọi vấn đề đã lắng xuống. Cô mây phủi bụi trên người một cái hướng về chỗ cũ đi đến. Như thế động tĩnh lớn đã là không thể nào giấu giếm được đi. Phải nắm chặt thời gian. Dù sao lấy Greninja thực lực của bọn hắn đầu này cỡ nhỏ Firestone khoáng mạch chẳng mấy chốc sẽ. Đào xong, về phần về sau sự tình sau này hãy nói. Khi cô mây đi vào tại chỗ thời điểm, phát hiện Serena chính một mặt lo lắng đi tới đi lui. Mới động tĩnh quá lớn, nàng không có đạo lý cảm giác không thấy. Ta trở về, cô mây khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Giang hai cánh tay một tay đem sờ không kịp đề phòng Serena ôm vào trong ngực. Từng sợi mùi thơm tức thời chui vào chóp mũi, khiến cho cô May có chút say mê. Đừng làm rộn. Serena đầu tiên là giật mình, sau đó khuôn mặt đỏ lên, bỗng nhiên tránh thoát cô May ôm ấp hờn dỗi chừng cô May một chút. Nơi này là sơn động, không phải trong phòng, có quan hệ gì? Sờ lên cái mũi, cô May cười cười về sau thần sắc nghiêm túc nói, bị gia hỏa kia trốn. Khoan hãy nói, tại thời khắc mấu chốt đó là thật hung ác, cho nên, động tĩnh của nơi này không dối gạt được. Serena ánh mắt chừng một cái kia muốn nhanh một chút mới được. Đúng, cô May gật gật đầu, chỉ huy Greninja bọn hắn tiếp tục đào. Lại là một trận đinh đinh đang đang, cũng không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, hơn nữa còn rất phức tạp. Nghe xong liền là có thật nhiều người hướng về bên này chạy tới. Đi, cô May mắt nhìn mấp mô vách đá. Nơi này cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì Firestone. Tất cả đều bị cô May đào đi. Ngẫm lại cũng thế, Firestone khoáng mạch vẫn luôn rất thưa thớt. Với lại mỗi một cái mạch khoáng tảng đá đều sẽ không rất nhiều. Liền cô May biết cũng chỉ có một địa phương Evolutionary Stone rất nhiều. Bất quá cái chỗ kia cô May cũng chỉ là nghe nói qua. Lại chưa từng đi, vung đi trong đầu suy nghĩ. Cô May một thanh kéo qua Serena, sau đó dùng Gardevoir Teleport trực tiếp rời khỏi bên trong hang núi này. Cũng không lâu lắm, từng cái trainer liền chui đi vào, nhìn thấy hết thảy trước mắt giật nảy cả mình, nhìn nhau phía dưới cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới bọn hắn cũng chỉ là cảm nhận được Fiery Path chấn động kịch liệt. Vậy mà đưa tới ngọn núi đất lở. Núi lửa có bộc phát khuynh hướng cho nên mới đến đây xem xét. Hô, rốt cục đi ra. Chimney núi phía trên. Cô May nhìn xuống nhìn chung quanh một lần. Phát hiện cái kia nham tương đang sôi trào. Lại có bộc phát khuynh hướng. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền rõ ràng. Cái này đoán chừng liền là mới trận chiến kia công lao. Bất quá đến cùng vẫn là không có bộc phát. Núi lửa thứ này cô May cũng không làm rõ ràng được. Bất quá nhìn bốn phía những người kia bình tĩnh dáng vẻ nghĩ đến cũng là không có việc gì. Cái này cũng yên lòng. Tìm cái thời gian từ từ đem cái này một đống lớn Firestone cho xuất thủ. Cô May nhớ tới mới đào Firestone khóe miệng đều cười sai lệch. Cái này mới là bay tới tiền của phi nghĩa A. Một đêm chợt giàu đều không đủ lấy để hình dung. Đi, về trước Pokemon trung tâm. Toàn thân trương hề hề. Ta muốn đi tắm rửa. Một bên Serena lôi kéo cô May liền hướng về Laverick Thao chạy tới. Một bên chạy còn một bên la hét. Nhìn kỹ, cũng xác thực. Tại bên trong hang núi kia đào Firestone đã đem bọn hắn làm cho có chút chật vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.